Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tư Niên cảm thấy đầu óc như nổ tung, ánh mắt vô thức dừng lại trên bức tường, nơi tấm huy hiệu kim loại của học viện phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong hình ảnh phản chiếu ấy. Anh ta thấy gương mặt mình, râu ria xồm xoàm, phong trần và già dặn nào có giống một chàng trai 19 tuổi. Rõ ràng, đó chính là anh ta của tuổi 27. Anh đã quay trở lại kiếp trước. Ý nghĩ đó hiện lên rõ ràng trong đầu anh. Không, tôi không muốn. Tôi không muốn quay lại. Tôi không muốn quay lại. Vừa hét, anh vừa đập mạnh đầu vào tường. Tiếng động lớn đến mức khiến người cha đang lẩm bẩm tự trách mình ở phía sau cũng phải ngừng lại. Nhưng anh vẫn tiếp tục gào thét. Tôi muốn trở về. Tôi đã được trọng sinh. Tôi đã chuộc lỗi rồi. Tôi sắp được gặp lại em ấy rồi. Tại sao lại kéo tôi quay về chứ? Hước, hước, ngay sau đó, anh ta bật khóc nức nở. Anh ta đã tin rằng, khi sống lại lần nữa, anh có thể đối xử tốt với Huỳnh Huỳnh, có thể bù đắp cho những lỗi lầm của kiếp trước. Thế nhưng, trong kiếp này, nhà họ Khương không hề có Huỳnh Huỳnh, nên anh ta chẳng thể nào bù đắp được gì cả. Về sau, anh ta tự nhủ, liệu có phải chỉ cần tự mình nếm trải tất cả những uất ức mà Huỳnh Huỳnh từng chịu đựng, thì anh mới có thể gặp lại Huỳnh Huỳnh lần nữa. Và đúng như anh ta đoán, anh ta sắp tìm thấy Huỳnh Huỳnh rồi. Nhưng tại sao lại kéo anh ta quay về? Lẽ ra bây giờ anh ta đã được gặp Huỳnh Huỳnh, đã có thể quen biết lại từ đầu, đã có thể đối xử tốt với Huỳnh Huỳnh rồi. Có phải chỉ cần C, H, E, T thêm một lần nữa, tôi sẽ quay lại được không? Anh ta đột nhiên ngừng khóc, vẻ mặt trống rỗng buột miệng nói ra câu ấy. Khương Chấn Thiên đứng phía sau nghe vậy mà hoảng sợ đến mức biến sắc. Chát, một tiếng động chát chúa vang lên. Người đàn ông trung niên lao tới với tốc độ như tên bắn, vung tay tát Khương Tư Niên một cái thật mạnh. Hôm nay mày phát điên cái gì thế hả? Cái tát bất ngờ khiến Khương Tư Niên choáng váng, đầu óc ù đặc, một lúc lâu sau mới định thần lại. Mà câu trách mắng của bố anh lại trùng khớp với ký ức của kiếp trước. Hai kiếp như những thước phim chạy vụt qua tâm trí anh ta. Từng khung cảnh, từng con người, từng sự kiện quen thuộc, tất cả đồng loạt ùa về. Theo lẽ thường, những gì vừa mới trải qua hẳn phải in sâu trong trí nhớ hơn. Nhưng điều kỳ lạ là, Khương Tư Niên đột nhiên nhận ra, ký ức về kiếp trước càng lúc càng trở nên mơ hồ. Ngược lại, những ký ức tưởng chừng đã phai nhạt lại dần trở nên rõ ràng. Giống như, 11 năm kia, chỉ là một giấc mộng hão huyền. Không phải là mơ. Tôi thực sự đã sống lại, tôi không hề nằm mơ, tôi thực sự đã được trọng sinh, chát, thấy đứa con trai cả mà mình luôn tự hào vẫn mang dáng vẻ mơ hồ như bị trúng tà. Khương Chấn Thiên tức giận đến mức giáng thêm một cái tát nữa, rồi quát lớn. Em trai ruột của mày còn đang nằm trong phòng phẫu thuật. Còn bố, khụ, bị con tiện nhân kia chọc tức đến mức, nói đến đây, mắt ông ta rưng rưng, vẻ mặt đầy bi thương, cộng thêm bộ quần áo bệnh nhân đang mặc. Trông ông ta thực sự đáng thương vô cùng. Khương Tư Niên thoáng đê, a, o động. Nhưng rồi anh ta lại nhớ đến những lời nhục mạ của Khương Chấn Thiên và Khương Thành Du trong kiếp trước. Suy nghĩ ấy khiến ánh mắt anh ta lập tức lạnh đi. Nằm trong phòng phẫu thuật thì sao chứ? Không phải đã tìm được tim mới để thay rồi sao? Còn ông thì sao? Ông bị gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân là muốn lợi dụng lòng thương hại của tôi để tiếp tục vắt kiệt giá trị của tôi à? Suy nghĩ của Khương Tư Niên vẫn còn bị mắc kẹt trong kiếp trước. Dù lý trí bảo anh ta rằng, Khương Chấn Thiên của kiếp này chưa từng nhục mạ hay lợi dụng anh ta, nhưng anh ta vẫn không thể kìm được sự phản kháng. Anh ta muốn thay kiếp trước của mình mà vùng lên. Khương Chấn Thiên trừng to mắt, khó tin nhìn con trai cả. Đứa con trai mà ông ta luôn xem trọng nhất. Lại nói rằng ông ta mặc quần áo bệnh nhân để cầu xin sự thương hại, mày. Mày nghĩ là bố muốn như vậy sao? Khụ, mày có biết Vương Quyên đối với? Nói đến đây, lời ông ta đột nhiên nghẹn lại. Cuối cùng, ông vẫn không nói ra sự thật về cái C, H, E, T của Khương Nhược. Ông sợ sẽ ảnh hưởng đến Khương Tư Niên. Nếu như con trai ông cũng bị nhấn chìm trong bi thương giống như ông, thì nhà họ Khương coi như hoàn toàn sụp đổ. Dù sao đi nữa. Khương thị sớm muộn gì cũng thuộc về Khương Tư Niên, thì làm sao có thể gọi là vắt kiệt giá trị. Nỗi đau về cái C, H, Ế, tê oan uổng của A Nhược, để một mình ông gánh chịu là đủ rồi. Chờ đến khi đẩy được mẹ con Vương Quyên vào tù, ông sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện với con trai. Nghe xong, Khương Chấn Thiên lau nước mắt, đưa tay siết chặt bờ vai con trai, nghiêm túc nói. Tư Niên, bây giờ công ty cần con không thể tiếp tục điên điên khùng khùng như thế này nữa. Nếu chúng ta phá sản, thì sao có thể lo được ca phẫu thuật của em trai con? Và nếu con C, H, E, T rồi, con đã nghĩ đến em gái con chưa? Huỳnh Huỳnh vẫn đang đợi con xin lỗi đấy. Chỉ cần con được con bé tha thứ, gia đình chúng ta sẽ sớm đoàn tụ lại thôi. Cuối cùng, chính câu nói này đã kéo Khương Tư Niên trở về với thực tại. Kiếp trước ấy quá xa vời, nhưng kiếp này, Huỳnh Huỳnh vẫn đang chờ lời xin lỗi và sự bù đắp từ anh ta. Có lẽ, chỉ cần anh ta nói với cô về tất cả những bi kịch mà anh ta đã trải qua trong kiếp trước, cô sẽ tin anh ta. Không, không phải, có lẽ, nhất định cô ấy sẽ tin anh ta. Anh ta đã chuộc lỗi rồi, vậy tiếp theo chỉ cần bù đắp cho cô ấy là đủ. Ông nói đúng, Huỳnh Huỳnh vẫn đang đợi tôi xin lỗi. Tôi không thể chết, nghe con trai nói vậy, Khương Chấn Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời. Đúng vậy, con không thể chết. Bây giờ dư luận bên ngoài đã khiến Khương Thị rơi vào cảnh hỗn loạn. Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm được Huỳnh Huỳnh và nhờ con bé dừng buổi livestream lại, thì chỉ còn cách cầu cứu ông bà ngoại. Con là cháu ruột của họ, chắc chắn họ sẽ giúp con. So với phương án thứ hai, tất nhiên Khương Chấn Thiên nghiêng về phương án đầu tiên hơn. Chính buổi livestream ký ức này đã đẩy họ đến tình cảnh hiện tại, nhưng điều khiến ông ta đau đớn nhất chính là tất cả những gì phơi bày trong buổi phát sóng đó đều là tội nghiệt mà chính ông ta đã gây ra. Ông lấy tư cách gì để cầu xin Khương Lưu Huỳnh dừng livestream đây? Khương Tư Niên cau mày, Huỳnh Huỳnh bị nhà họ Khương chèn ép đến mức ấy, làm sao cô ấy có thể muốn giúp Khương Thị chứ? Phá sản, vốn dĩ đã là điều nên xảy ra từ lâu rồi. Khương Chấn Thiên, Khương Thành Du, Khương Diễm, bọn họ không xứng đáng được hưởng những ngày tháng giàu sang nữa. Chỉ có anh ta là khác với bọn họ. Anh ta đã chuộc lỗi. Suốt 11 năm, anh ta đã nếm trải đủ mọi đau khổ mà Huỳnh Huỳnh từng chịu. Những vết thương mà cô phải gánh, anh cũng đã chịu đựng rồi. Cho nên, giữa hai người họ, mới là người một nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Khương Tư Niên ánh lên chút điên cuồng, rồi đột nhiên bật cười. Khương Chấn Thiên, ông lấy tư cách gì mà bảo tôi đi cầu xin Huỳnh Huỳnh dừng livestream? Bây giờ tôi và em ấy mới là một phe. Nhà họ Khương các người đã không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa. Còn về ông bà ngoại, ông tự đi mà cầu xin họ. Lần này, trời đất trước mặt Khương Chấn Thiên hoàn toàn sụp đổ. Đây rốt cuộc là nghiệt gì mà ông ta đã gây ra chứ? Rõ ràng, Khương Tư Niên đã hoàn toàn nhập nhầm vai từ kiếp trước sang kiếp này. Nói xong, anh xoay người rời đi. Hạt rẻ rang đường nhưng đúng lúc đó, một bác sĩ từ hành lang cuối chạy vội tới. Chặn anh ta lại, gấp gáp hô lên. Tim đến rồi, điều mà vị bác sĩ không ngờ tới chính là, chỉ mới chưa đầy một ngày, Khương Tư Niên từ lo lắng, căng thẳng lại trở thành một người hoàn toàn thờ ơ, thậm chí lạnh lùng nói ra. Nói với tôi thì có ích gì, tim đến rồi thì cứ tiến hành phẫu thuật đi. Nói xong, anh quay người bước về phía thang máy, dáng vẻ như muốn bỏ đi không quay đầu lại. Bác sĩ sững sờ đứng tại chỗ, lúng túng hỏi. Vậy, trái tim được thay ra thì, bước chân Khương Tư Niên khựng lại, nhưng anh không quay đầu, chỉ lạnh nhạt buông một câu. Rác rưởi thì nên nằm trong thùng rác. Cách chương.